Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1344, giải tộc kỳ tài. Mênh mông hải vực, vô biên vô hạn, trên mặt biển khi thì gió bình, khi thì sóng lên, luôn là một bộ thiên cổ không đổi cảnh trí. Tứ phía nhìn lại, nam bắc đông tây, liền thiên tiếp địa, hải vực thần bí cùng đáng sợ. Càng là tu vi cao thâm tu sĩ lại càng tăng rõ ràng. Bởi vậy mới có nguyên anh không vào biển, hóa thần không khóa vực mà nói. Nguyên anh bên dưới tu sĩ không vào thâm hải, hóa thần bên dưới tu sĩ không đi những châu khác vực. Mặt biển cảnh trí đã hình thành thì không thay đổi, nhưng là dưới đáy thì lại khác. Cùng lục đồng dạng, dưới đáy tồn tại núi cao, tồn tại đoạn nhai, tồn tại không đáy sơn cốc. Tồn tại mênh mông thạch lâm, còn có quái thụ tạo thành dưới đáy rừng rậm, một mảnh đen kịt, nhìn âm u đáng sợ, có thể tại lục mặt đất nhìn thấy cảnh trí, cơ hồ đều có thể tại dưới đáy gặp được, cảnh trí phong phú dưới đáy, phần lớn khu vực vì cắt đá, cũng như vô tận sa hải, nghỉ lại tại trong hải vực sinh linh, phần lớn hung mãnh, thiện trường ngụy trang, mỗi một loại đều có địa bàn cố định. Hải thú sẽ không tùy tiện rời đi địa bàn của mình. Trừ phi đồ ăn bần cùng, hoặc là tự thân cường đại. Đương nhiên cũng có một loại tình huống. Hải thú sẽ lung tung du tẩu, hoành hành không sợ. Cái kia chính là thành quần kết đội hải thú hội tụ vào một chỗ. Vô luận kiếm ăn vẫn là thiên tỷ. Chỉ cần hải thú thành đàn, vô luận tiến công vẫn là phòng ngự năng lực đều sẽ gấp bội tăng lớn. Phong phú số lượng cũng có được một loại bảo vệ tác dụng. Bình tĩnh mà mờ tối dưới đáy, truyền đến vang lên sàn sạt, một mảnh ô ép một chút cái bóng từ xa mà đến gần. Những này hải thú bò sát tại dưới đáy sẽ phát ra thanh âm rất lớn. Tựa như tại hành quân gấp, cùng những cái kia ưa thích tiềm hành gan tiểu hải thú khác biệt. Bọn này hải thú phát ra âm thanh rất lớn, không chỉ có móng vuốt xẹt qua cát đá vang động. Còn có cái kìm khép mở tiếng vang kỳ quái. Đặc biệt nhất là, tiếng vang kỳ quái bên trong thế mà hỗn tạp một loại cổ quái mà khó nghe tiếng ca. Vượt qua một ngọn núi. Hắc, bơi qua một mảnh biển. Hắc, đi theo hải đại gia. Hắc, ngừng lại ăn đến ngọt. Cáp, ta là đại vương cua. Hắc, lực lớn lại vô cùng. Hắc, tụ hợp vương giải tộc. Hắc, một đường hướng nam du lịch. Cáp. Theo tiếng ca mà đến hải tộc đại quân, là mênh mông cua biển, cầm đầu đại vương giải túc có bên ngoài hơn 10 trượng. To lớn vô cùng, tựa như một tòa di động tiểu sơn, hai cái cự ngao lúc khép mở ẩn ẩn có lôi quang chợt hiện. Tại cái này đầu cự giải trước mặt, nước biển đều tại tự hành hướng về hai bên tách ra. Bành bành bành, bành bành bành, cự giải trên lưng, có một chương lấy san hô chế tạo đại ỷ. Trên đó ngồi độc tí tráng hán. Tráng hán gõ bên cạnh một cái người hầu như vậy tiểu giải. Tiểu giải lập tức lấy càng cua dâng lên lấy từ dưới đáy trái cây. Vì sao hướng nam du lịch? Có biết không? Tráng hán ăn dưới đáy mỹ vị trái cây. Gật gù đắc ý nói. Trên cổ treo nghiêm mực pháp bảo tản ra trận trận thanh mang. Nhìn giống như có chút học vấn. Dù sao có thể đem nghiêm mực đeo trên cổ ra hòa. Đều hẳn là có chút mặc thủy mới đúng. Nô bộc tiểu giải chỉ có yêu vật trình độ. Đừng nói trả lời tráng hán vấn đề. Liền nghe đều nghe không hiểu chứ. Nó chỉ biết nói vận chuyển trái cây cho vị này đại vương giải tộc bên trong thiên tài hưởng dụng. Cái gì gọi là thiên tài? Tự nhiên là tài hoa kinh thiên. Người bên trong tuấn kiệt. Nhân tộc bên trong đối với thiên tài định nghĩa. Đặt ở yêu tộc bên trong cơ bản giống nhau. Thế nhưng là đặt ở hải tộc lại khác biệt. Hải tộc bên trong thiên tài. Không nhìn cường đại hay không. Không nhìn cảnh giới cao thấp. Không nhìn già trẻ được cái. Chỉ nhìn một điểm. Cái kia chính là thần trí. Chỉ cần thần trí siêu nhiên người. Đúng vậy hải tộc bên trong thiên tài. Biển rộng lớn kìm đúng vậy năm gần đây đại vương của nhất tộc xuất hiện kinh thiên kỳ tài. Không chỉ thần trí cực cao. Hắn còn có thể tùy tiện huyễn hóa thành người. Điểm này liền yêu vương trình độ đại vương cua đều theo không kịp. Cho nên, Từ khi biển rộng lớn Kim tìm được một đầu yêu vương cảnh giới đại vương cua cùng vô số đồng tộc về sau, hắn rốt cục đạt được có thể xưng long trọng hoan nghênh. Thậm chí ngay cả yêu vương đều cam nguyện làm tọa kỵ của hắn. Chỉ cần biển rộng lớn Kim muốn đi nơi nào, yêu vương liền đi nơi nào. Không có chút nào lời oán giận. Đem trở đi bản tộc thiên tài xem như một loại vinh diệu. Vui vẻ chịu đựng. Bởi vì Nam Châu vực là yêu tộc cố hương a, cho nên chúng ta đi về phía Nam đi. Tại Nam Châu vực phụ cận hải vực, nhất định có thể tìm tới càng nhiều đại vương cua. Nói, biển rộng lớn Kim hào tình vạn trượng. Đứng tại hắn san hô trên ghế dựa lớn, vẫn nhìn cự giải xung quanh bốn phía đếm mãi không hết đại vương cua. Giống nói, giấc mộng của ta là để tứ phương hải vực đại vương cua hội tụ một chỗ. Tổ kiến thành vương cua chi quốc. Ta muốn tại dưới đáy tu kiến vương cua chi thành. Để ta đại vương cua nhất tộc có được chính mình quốc độ. Vạn năm bất hủ. Răng rắc. Tuy nhiên không rõ ràng bản tộc thiên tài tại vương cua lão đại vỏ sò bên trên gào thét cái gì. Nhưng là phần lớn đại vương cua đều có thể nghe được biển rộng lớn Kim trong giọng nói phóng khoáng. Thế là nhao nhao vung vẩy càng cua. Phát ra răng rắc tiếng vang. Ùng ục ục, một chuỗi so đèn lồng đều lớn bọt khí từ biển rộng lớn Kim bên cạnh dâng lên. Yêu vương đại vương cua phun ra bọt khí cử động là một loại đồng ý. Đồng ý lấy biển rộng lớn Kim kiến tạo cua nước hào hùng. Yêu tộc thế giới, Nam Châu vực, hải đại gia tới. Ha ha, ngồi tại yêu vương trên lưng biển rộng lớn Kim. Bây giờ là kiêu hoành bạt hổ. Nhất là khi hắn tự mình hạ lệnh quét ngang Bát Lan đảo về sau. Biển rộng lớn Kim càng thêm bành trướng lên. Cái gì Bát Lan đảo? Không nhịn được yêu vương mấy móng vuốt. Xem ra chân vũ giới tu sĩ nhân tộc không gì hơn cái này. Trên hải đảo không chịu nổi một kích. Lục trên đất cũng không biết. Dù sao ta không lên bờ. Không gặp được lục trên đất tu sĩ. Vuốt vuốt đeo trên cổ nghiêm mực pháp bảo. Biển rộng lớn Kim thổn thức lên. Từ nói, may mắn đoạt trở về. Đây chính là cố nhân tín vật a. Từ ngôn tên kia có chết hay không ai đi để ý đến hắn. Ta tiểu thanh đừng chết là được. Chờ lão tử cảnh giới cao thâm. Nhất định tới tìm ta tiểu thanh. Nhớ lại tiểu thanh âm dung tiếu mạo. Nhất là cái kia phần ngốc chát chát bộ dáng. Biển rộng lớn Kim liền cảm thấy mình tâm đều đi theo bịch bịch trực nhảy. Nguyên lai cái này là động tâm. Cái này là tưởng niệm chi tình. Biển rộng lớn Kim nhíu lông mày quệt miệng. Nỗ lực làm ra một bộ văn nhã bộ dáng. Nhân tộc thế lực tại chân vũ giới giống như cũng không yếu. Nghe nói liền tán tiên đều có. Tiểu thanh à đừng nóng vội. Chờ lấy hải ca ca. Chờ ta đạt tới yêu vương cảnh giới lại đi tìm ngươi. Hải ca ca hiện tại cái này cảnh giới quá thấp. Không chừng vừa lên bờ liền bị người chộp tới nấu. Người chủ nhân kia có thể nói qua. Chân vũ giới rất nguy hiểm. Bành bành bành. Phát hiện không có trái cây. Biển rộng lớn Kim gõ gõ bên người nô bộc tiểu dài. Làm sao sáng như vậy đâu. Địa phương nào. Mặt biển cháy rồi. Tựa tại giải xác bên trên biển rộng lớn Kim. Lười biếng ăn dưới đáy trái cây. Hắn phát hiện tại chỗ rất xa xuất hiện một đầu hỏa tuyến. Hỏa tuyến tại đỉnh đầu. Cũng liền là mặt biển. Khoảng cách cực xa. Nhưng là dưới đáy đã trở nên đốt nóng lên. Phía trước trong thủy vực xuất hiện rất nhiều bọt khí. Đều là nước biển bị sôi trào bố trí. Yêu vương cự giải dần dừng lại bước chân. Tất cả đại vương cua nhao ngừng chân. 8000 dặm. Sôi biển. Chấm ngoặc kép. To lớn yêu vương phát ra ngột ngạt mà ngắn ngủi âm thanh. Cứ việc khó mà huyễn hóa ra thân người. Yêu vương cảnh giới đại vương cua như cũ có được không thấp thần trí. Miệng nói tiếng người không tại lời nói dưới. 8000 dặm sôi biển. Cái kia cái gì bách đảo chi chủ địa bàn. Biển rộng lớn Kim đằng một chút đứng lên. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vội vàng phất tay nói. Mau chúng ta đường vòng. 8000 dặm mà thôi. Không tính xa. Không cần hắn nói. Yêu vương cự giải cũng chuẩn bị đổi đường. tại 8.000 dặm xôi trong biển tiến lên đối với yêu vương tới nói đều là một loại khảo nghiệm. Yêu vương bên dưới cảnh giới căn bản cũng không có đường sống. Cái gì đào tới, xung quanh bốn phía thế mà đốt 8.000 dặm xôi biển. Nghe yêu vương nói ngàn năm đều không tắt a. Cái này nếu là rơi vào xôi biển chẳng phải là gặp vận đen 8 đời. Còn tốt phát hiện kịp lúc. Chấm ngoặc kép, biển rộng lớn kìm lòng vẫn còn sợ hãi dẫn theo giải tộc quân hướng nơi xa. Mà ở 8.000 dặm xôi biển khác một bên. Một đầu vừa mới mở ra xong khí môn to lớn cự kình. Chính chậm rãi du lịch ra xôi biển khu vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.